Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe chuyện.net mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Vùng đất vô hình của tác giả Thảm Hoa Rách qua giọng đọc Viết Linh. Chương 2. Quan lớn, mạng có lớn không? Trời đã về trưa, ánh nắng bắt đầu gay gắt. Quan huyện nằm trên võng, hai người khiêng, một tay quạt lấy quạt để. Gã cầm lọng thỉnh thoảng hụt hơi khiến quan bị ánh nắng chiếu đến. Mắng mấy lần rồi mà vẫn không chừa. Nghĩ đến về nhà, quan trong lòng lại sợ. Nhà quan đang có quỷ, mặc dù đã mời đến 4 vị hòa thượng, 3 vị đạo sĩ suốt ngày cầu kinh gõ mõ, trừ tà bắt ma, nhưng quan vẫn sợ. Ma quỷ, ai mà chẳng sợ. Mấy đêm rồi, quan toàn mơ thấy ác mộng. Tiếc là nỗi sợ quỷ của quan không bằng nỗi sợ vợ, nên đến bữa quan vẫn phải về nhà. Đang đi thì gã khiêng võng kêu lên: "Tránh đường, tránh đường, đây là võng quan, đụng là phải tội." Quan thấy bên đường có một đạo sĩ trẻ mang một chiếc gùi tre rất to, vội vàng tránh ra. Y mặc một bộ đạo bào rộng thùng thình đã cũ, khuôn mặt có lông măng, mái tóc búi gọn sau gáy, đôi mắt nhìn quan chằm chằm. Ở huyện quan là to nhất, ít có người dám nhìn quan như thế. Quan bèn trừng mắt lên, nào ngờ y không sợ hãi mà còn tiến lại làm quan rất sửng sốt. Xin quan lớn dừng lại một chút. Quan chưa kịp trả lời thì gã cầm lọng đã quát: "Tránh ra, trưa nắng quan lớn cần về nhà nghỉ ngơi, có việc gì chiều lên huyện bẩm báo." Nghe đến đây, quan thấy đạo sĩ trẻ dừng lại nhìn quan một lúc, lắc lắc đầu rồi bỏ đi. Nghĩ đến điều gì, quan quát hai gã khiêng võng: "Dừng lại!" Hai gã khiêng võng vội vàng tấp vào bên đường, hạ võng xuống cho quan ngồi dậy. Quan bảo gã cầm lọng che nắng: "Mau mời đạo sĩ kia lại đây, bạn quan có việc cần hỏi hắn." Gã cầm lọng vội vã chạy đi mời đạo sĩ trẻ, y đến trước mặt quan. Trẻ thật, có lẽ còn ít tuổi hơn con gái mình ở nhà. Đó là những gì mà quan nghĩ khi nhìn thấy y ở khoảng cách gần. Y chắp tay cúi chào quan. Quan mới hùng hắng ho một cái, lấy giọng hỏi: "Không biết đạo trưởng gọi bản quan lại có điều gì muốn dạy?" Bình thường quan cũng không khách khí như vậy, nhưng hiện tại nhà quan đang có quỷ, lễ phép một tí với đám sư cọ, đạo sĩ cũng chẳng mất gì. Đạo sĩ trẻ hồi đáp: "Thưa quan lớn, bần đạo nhìn thấy quan lớn trên người có nhiều âm khí, nên định hỏi chuyện thôi, hy vọng không làm phiền ngài." Quan tức giận nghĩ: "Âm khí với trả dương khí, cả các huyện này chả ai biết là nhà quan đang có quỷ. Muốn vớt tiền bạc nhà quan không có cửa đâu." Chỉ là quan lăn lộn nhiều trong chốn quan trường, nghĩ một đằng nói một nẻo đã quen, lại hỏi: "Đạo trưởng có cách nào giúp bản quan trừ đi âm khí trên người hay không?" Đạo sĩ trẻ đáp: "Thưa quan lớn, âm khí có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, có thể do phong thủy, do tiếp xúc với tà vật hoặc tiếp xúc với quỷ. Âm khí trên người quan giữa trưa nắng vẫn tụ mà không tán, nhưng cũng không tự sinh ra, hẳn là loại thứ ba. Muốn trừ quỷ thì phải tìm được căn nguyên của nó." Quan nghe vậy thì cười thầm trong lòng: "Quả nhiên nghe được tin đồn, kiếm đâu bà lý do vớ vẩn để lừa tiền quan." Quan nói: "Bạn quan cũng muốn mời đạo trưởng đi một chuyến, chỉ là ở nhà đã mời 6-7 vị đạo sĩ cùng đại sư nổi tiếng trong vùng. Bình thường bản quan thanh liêm nên cũng không có nhiều tiền bạc." Quan vừa nói đến đấy, đạo sĩ trẻ lộ vẻ thất vọng chắp tay nói: "Nếu nhà quan lớn đã mời thầy trừ tà ở nơi khác, bần đạo xin cáo lui, cảm tạ quan lớn đã tiếp chuyện." Quan nghe đến đây nghĩ: "Bài này cũ lắm rồi, cố ý tăng giá đây mà." Thế nhưng quan vẫn cố níu kéo: "Đạo trưởng không muốn đi một chuyến hay sao? Bản quan nhiều thì không có, 20-30 lạng bạc vẫn có thể trả thù lao cho đạo trưởng." Đạo sĩ trẻ từ chối nói: "Không phải bần đạo chê ít, mà là do sư môn có quy định không tranh bắt quỷ với người khác, tạ quan lớn đã ưu ái." Nói rồi quay người đi. Quan thấy vậy nghĩ: "Đi luôn đi, quan cũng không muốn giữ đâu."

căn phòng trở nên tối om om. Đến mặt của phu nhân gần trong gang tấc, quan cũng chẳng thấy nổi, chỉ thấy hơi thở của bà phà phà sau gáy quan. Phu nhân ghé vào tai quan hỏi khẽ: "Đạo trưởng đâu rồi ông ơi?" Quan trả lời: "Chắc chui xuống dưới giường rồi." Phu nhân nói: "Chúng ta chạy thôi." Quan nói: "Yên tâm, bản quan còn có bảo bối." Quan đưa chiếc hộp sơn đỏ lên. Trong bóng tối, không biết nó sơn bằng chất liệu gì mà nhìn khá rõ ràng. Quan nâng nó trên lòng bàn tay, tay kia sẵn sàng mở nắp, miệng thì lẩm bẩm: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy tứ phương trời, con lạy mười phương Phật, phù hộ cho con được bình an trong lúc này." Quan đang niệm giờ thì phu nhân của quan bất ngờ vươn bàn tay trắng nõn ra cướp lấy cái hộp. Quan giật mình quay lại quát khẽ: "Bà điên rồi hay sao?" Trong bóng tối, mặt phu nhân sao mà trắng đến thế? Thần kinh phu nhân còn kỳ quái hơn, lúc nào rồi còn vươn tay vuốt ve má quan. Quan tức lắm, nước sôi lửa bỏng thế này mà bà ta còn đùa được. Quỷ đến mà quan không kịp mở chiếc hộp thì chết cả nút. Quan liền gạt bàn tay bà ra, rồi giật chiếc hộp trong tay bà. Chỉ có điều chiếc hộp như đóng đinh vào tay phu nhân. Quan thấy lạ, phu nhân trước giờ tuy đánh quan hàng tuần, nhưng bà ta cũng không khỏe lắm. Quan chỉ nhường bà ta món võ cào mặt thôi. Lúc này phu nhân còn hỏi một câu khiến quan rợn người: "Phu quân, chàng có yêu thiếp không?" Hồn vía quan lúc này bay hết cả lên mây, nước tiểu không kìm được chảy xuống ống quần, ướt đẫm đôi giày vải quan đang đi. Quan lắp bà lắp bắp nói: Cô nương, tôi không làm hại cô, cũng chẳng quen biết cô. Cô sống khôn thác thiêng, xin đừng tìm tôi." Khuôn mặt của phu nhân bỗng vặn vẹo, giọng của bà ta ngọng nghịu như trẻ mới tập nói: "Phu quân, chàng sợ phu nhân của chàng sao? Chàng đừng sợ, thiếp móc mắt, cắt lưỡi, chọc thủng tai bà ta rồi. Bà ta từ nay không thể đánh chàng, mắng chàng được nữa. Chàng đi với thiếp thôi." Nói rồi phu nhân nắm lấy tay quan. Quan biết mình xong rồi, bất chấp tất cả hét thật to: "Đạo trưởng, cao nhân, xin cứu mạng tôi, cứu tôi với." Giọng quan lúc này đã lạc đi, âm thanh chỉ phát ra rì rì trong cổ họng. Phu nhân của quan cười lên thè thé: "Không ai cứu kịp chàng đâu." Quan nghe thế liền ngất xỉu. Quan mơ thấy mình xuống địa ngục, bị quỷ ném một vòng qua mấy cái dụng cụ tra tấn, rồi vứt qua chảo dầu. Sau đó quan được chuyển qua sân phơi khô. Đang phơi thì Diêm Vương gọi quan lên tra án. Quan bị kết tội tham ô công quỹ, nhận hối lộ và sợ vợ, tội sau nặng hơn tội trước. Quan ú ớ muốn phản bác thì đã bị đẩy ra ngoài. Đột nhiên có ai lai lai quan. Quan mở mắt thấy người đó mặc bộ quần áo nha hoàn. Quan co rúm lại thều thào nói: "Cô nương, cô bắt bản quan xuống địa ngục rồi, còn tìm đến bản quan làm chi?" Lại nghe người đó trả lời: "Ông lớn, ông nói cái gì thế? Con không nghe rõ." Rồi ghé tai vào bên cạnh miệng quan. Quan vừa thu người vào trong vừa khóc nức nở: "Đạo trưởng, ngài bỏ mặc bản quan bị quỷ nữ hành hạ thế này sao? Dương thế đã chết, âm thế vẫn bị tìm đến đòi mạng." Chợt quan nghe thấy tiếng đạo sĩ hỏi: "Quan lớn tỉnh chưa?" Cô gái trả lời: "Tỉnh rồi, nhưng hình như bị điên." Rồi cô ta chẹp miệng: "Khổ thân ông lớn bà lớn." Quan lớn nghe được tiếng đạo sĩ thì như vớ được cọc, kêu lên: "Đạo trưởng, ngài ở đâu? Bản quan ở chỗ này." Quan thấy đạo sĩ bước vào bên giường, vui vẻ nói: "Quan lớn tỉnh rồi." Quan ngạc nhiên hỏi: "Tỉnh? Vậy là bản quan chưa chết phải không?" Đạo sĩ cười: "Quan lớn mạng lớn lắm, chết làm sao được." Quan mừng rỡ cười không ngậm được miệng lại, hóa ra quan còn sống. Quan còn được ăn ngon mặc đẹp, uống rượu chơi gái. Quan còn có thể hưởng nhiều lạc thú chưa được hưởng. Đạo sĩ giải thích: "Quỷ nữ quả nhiên ẩn nấp trong phòng. Khi chúng ta bước vào, bần đạo lo tìm tà vật chứa linh lực của nữ quỷ, vô tình sa vào tà pháp, cấm hình, cấm thanh của nó, khiến không thấy được cũng không nghe được thứ gì bên ngoài. Lúc phá được tà pháp thì phu nhân đã bị quỷ nhập, quan lớn cũng thòi thóp. Bần đạo liền dính bùa trấn hồn lên người của phu nhân, rồi siêu độ cho nữ quỷ." Quan lớn càng vui hơn, hỏi: "Vậy từ nay nhà quan không còn có quỷ nữa phải không, đạo trưởng?" Đạo sĩ trẻ gật đầu, nói tiếp: "Sau khi siêu độ cho nữ quỷ, bần đạo tìm thấy cái này." Y lấy ra một chiếc hộp gỗ sơn son đỏ, bên trên có dán bùa, mở nắp ra. Bên trong có một chiếc trầm gỗ nâu bóng. Quan thấy lạnh cả người. Một đoạn ký ức bỗng xuất hiện trong đầu. Đó là một buổi chiều quan đi uống rượu ở đầu về, vì sợ phu nhân tức giận, quan mua tạm cây tâm gỗ ở một cửa hàng ven đường để tặng phu nhân. Ai ngờ phu nhân thấy cây tâm, xì mũi không thèm động vào, ngúng người bỏ đi. Quan thấy cô nha hoàn đang rót trà, liền tặng nó cho nàng. Quan không để ý thấy nha hoàn sung sướng và cảm động, ngắm nghía cây tâm rất lâu. Từ đó nha hoàn muốn trở thành thiếp của quan, tìm cách quyến rũ quan. Tiếc là phu nhân tài trí còn cao hơn nàng một bậc, vẫn không cho nàng tiếp xúc với quan nhiều. Đêm đó phu nhân sai người đánh rồi đuổi nàng đi. Hai kẻ thân với phu nhân đánh nàng rất dã man. Đánh chán, nha hoàn kia bỏ về ngủ để mặc nàng với gã làm vườn. Gã thấy nàng cũng xinh đẹp, liền muốn ngủ với nàng. Nàng không chịu còn kêu la, tức giận trên tay có sẵn cây kéo. Gã liền cắt lưỡi của nàng, sau đó gã mang nàng chôn ở góc vườn nhà quan. Gã không biết lúc gã lấp đất lên, nàng vẫn còn thòi thấp thở. Thấy xong những hình ảnh đó, quan ôm lấy tay đạo sĩ nói: "Đạo trưởng, sao bản quan cảm giác như oan hồn của cô gái đó vẫn còn lượn vườn quanh đây?" Đạo sĩ đóng nắp hộp lại nói: "Đó là do trong chiếc cây tâm gỗ này vẫn còn chất chứa những ký ức của cô ta. Nó đã biến thành tà vật. Mặc dù bần đạo đã yểm bùa, nhưng do ngài là chính chủ nên ngài vẫn bị ảnh hưởng." Nói rồi đạo sĩ đưa cho quan: "Tà vật là con dao hai lưỡi, nó có thể làm tổn thương người sử dụng lẫn ma quỷ. Nếu sử dụng hợp lý, nó sẽ bảo vệ ngài bình an. Vật này đã có duyên với quan lớn nên giữ lấy nó." Nói rồi y đưa chiếc hộp cho quan. Quan sống chết gì cũng không nhận, quan có ngu đâu. Tà vật mặc dù số quỷ rất tốt, nhưng quan là người, cả đời may ra chỉ gặp quỷ một lần, cầm vật này phỏng có ích gì. Chưa kể nếu lỡ tay mở ra, khéo còn ốm đến mất mạng chứ chả chơi. Tốt nhất là cứ để cho người chuyên nghiệp giữ nó. Ngày hôm sau, quan và đạo sĩ đào góc vườn nhà. Quả nhiên có một bộ xương chôn dưới đó, thịt và quần áo đã rữa nát hết. Đạo sĩ lập bàn thờ, thắp hương, bắt đầu sai người dâng cơm cúng. Hương tàn, đạo sĩ bắt đầu đi vòng quanh quanh nơi chôn xương của cô gái. Vừa đi, y vừa rải muối và gạo, miệng lẩm bẩm: "Trần quy trần, thổ quy thổ, người đã chết, oán đã giải. Cô nương sống khôn thác thiên, cô nương sống khôn thác thiên. Về đây cho gia chủ hương khói, cúng cơm hàng năm, phù hộ cho gia chủ tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành." Xong rồi đạo sĩ sai người nhặt xương và quan tài chôn xuống chỗ cũ cho lập bia mộ. Đạo sĩ còn dặn quan cúng cơm sao cho đủ 49 ngày. Rồi đến ngày thứ 100, dỗ hết có đều phải cúng bái tử tế, hệt như cúng người trong nhà. Quan ghi lại những điều đạo sĩ căn dặn một cách cẩn thận, hứa sẽ thực hiện đầy đủ. Đạo sĩ mới hài lòng rời đi. Đến lúc y đi, quan mới nhớ ra hỏi tên đạo sĩ. Đạo sĩ bảo y có pháp hiệu là Minh Khánh, sống ở chùa Phổ Linh, trên núi Hoàng Lĩnh. Lần này xuống núi đổ kiếp, đạo sĩ không đòi tiền, nhưng quan vẫn quyết tâm công đức cho chùa Phổ Linh 1.000 lượng bạc. Đạo sĩ nhận lấy, tạ ơn quan rồi cõng gùi đi thẳng. Từ đấy nhà quan không có quỷ nữa, nhưng quan vẫn nhớ lời đạo sĩ, cúng cơm cho cô gái hàng tháng. Ngoài ra, quan còn dạy bảo con cháu và người trong nhà ăn ở có nhân có đức, hàng xóm ai ai cũng khen ngợi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.